Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Chúng ta có thể cao điệu khoe của. Cổ Sơn dẫn lĩnh đông đảo khách quý tại ghế khách quý ngồi xuống. Một phen hàn huyên về sau, Cổ Sơn đứng lên nói tạ các phương quý khách trước tới tham gia hắn đại thọ 80 tuổi tiệc mừng thọ, đơn giản nói chuyện cảm khái, sau đó nâng chén mời rượu, đem chọn cái yến hội bầu không khí đều điều bắt đầu chuyển động. Khách mời tướng chúc, lời hay chúc ngữ, về sau liền có cổ gia tiểu bối lần lượt tiến lên tặng lễ. Cổ Sơn đều vui vẻ không ngậm miệng được, đến một lần tiểu bối có lòng hắn vui mừng vạn phần. Thứ hai là tiểu bối nhóm chiếu cố mặt mũi của hắn, để hắn tại nhiều khách mời trước mặt kiếm đủ tán thưởng. Đều nói hắn con cháu đầy nhà, mỗi cái tiền đồ tại hắn chăm lo quản lý phía dưới cổ gia phát triển không ngừng. Cổ Sơn nghe phải cao hứng, mặt khác ngoại trừ cổ gia tiểu bối thì liền bọn tiểu bối tại Kỳ Lân học phủ thiên tài các bạn cùng học cũng chuẩn bị qua mừng, ào ào tiến lên mừng thọ. Ra ra, đây là Tôn Nhi đưa ngài thiên cơ ngọc. Cổ Hạo đưa lên một cái bao trang tinh mỹ tinh xảo hộp quà. Nghe được thiên cơ ngọc ba chữ, chúng khách mời ào ào biến sắc, ngừng thở nhìn chăm chăm Cổ Sơn trong tay tinh xảo hộp quà, chờ đợi hắn mở ra. Cổ Sơn ánh mắt cũng bỗng nhiên phát sáng lên. Thiên cơ ngọc chính là Thiên Vân Đại Lục Bát Đại Kỳ Ngọc một trong. Tại Bát Đại Kỳ Ngọc thạch bên trong bài danh thứ ba. Mặt ngọc ôn nhuận, quang hoa pha trộn, thiên cơ ngọc chính là thiên cơ sơn đỉnh chóp, hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, trăm năm thai nghén ngọc thai, 300 năm trưởng thành, lại dùng trăm năm thành hình. Nói cách khác, một khối thiên cơ ngọc cần thời gian 500 năm mới có thể thành tựu. Số lượng cực kỳ thưa thớt, đầy đủ chân quý. Cổ Sơn thận trọng mở ra tinh xảo hộp quà, nhất thời một chùm nhu hòa bạch quang tản ra, linh khí pha trộn, thật lâu một khối to lớn lớn nhỏ mượt mà ngọc thạch nằm tại hộp dưới đáy. Đây là một khối chưa mài cùng điêu khắc thiên nhiên ngọc thạch. Cổ Sơn đem ngọc thạch cầm lấy, lúc này tất cả mọi người có thể thấy trong suốt ngọc thạch bên trong tựa hồ bên trong bao hàm thần long. Có một đầu cực kỳ thiên nhiên long hình trong bức vẽ bao hàm trong đó. Thật giống như một khỏa cầm giữ phiên bản thu nhỏ thanh long hổ phách. Lớn như vậy một khối thiên cơ ngọc. Phải biết trên thị trường lớn chừng ngón cái thiên cơ ngọc đã giá trị 1 triệu. Lớn như vậy một khỏa, chỉ sợ giá trị 10 triệu bạc a, mà lại trong đó còn có thiên nhiên hình thành thần long đồ án. Điềm báo phi thường tốt. Giá trị càng biết gấp bội. Cổ Hạo không hổ là cổ gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất. Xuất thủ đại thủ bút. Xa xỉ, hiếu thuận a, Cổ Sơn lão gia tử cũng là tốt phúc khí. Cổ Hạo nghe những thứ này tán thưởng chi ngôn, đáy lòng hết sức cao hứng, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt cung kính nói. Khối này thiên cơ ngọc chính là Tôn Nhi tự thân lên thiên cơ sơn khai thác đá đoạt được. Trải qua mấy tháng mới phát hiện một khối, hy vọng gia gia ưa thích, ưa thích ưa thích. Cổ Sơn yêu thích không buông tay. Hạo Nhi, ngươi có lòng, ngày này cơ ngọc phẩm chất bất phàm, đạt được hắn nhất định phế không ít công phu a. Chỉ cần gia gia ưa thích, Tôn Nhi lại vất vả cũng đáng. Cổ Hạo cũng không khiêm tốn, này thiên cơ ngọc ôn nhuận nhu hòa, thời gian dài đeo bên người có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ôn nhuận kinh mạch khí huyết, cải thiện thể chất cùng tinh thần trạng thái, đồng thời bên trong bao hàm phong phú linh khí, cũng có trợ giúp gia gia đột phá tu vi ràng buộc, càng thượng tầng hơn lầu. Tốt tốt tốt, Cổ Sơn cười ha ha, liền nói ba cái tốt. Cổ Hạo tặng lễ đã là áp trục, lúc này vốn nên lui ra. Sau đó Cổ Sơn tuyên bố chúng khách mời động đũa dùng cơm. thế mà Cổ Hạo ánh mắt lại giảo hoạt rơi vào Cổ Vân cùng Dương Niệm một hàng trên thân. Tâm đạo, các ngươi coi là ghế khách quý tốt như vậy ngồi à? Ta để cho các ngươi đại phóng huyết, nhếch miệng lên một vệt trêu tức ý cười. Sau đó Cổ Hạo nói, ra ra, ta nghe nói nhị thúc, Cổ Vân, cùng Cổ Vân các bạn đồng môn đều mỗi người vì ngài chuẩn bị một phần hậu lễ. Bọn họ đợi đến cuối cùng, chắc hẳn hẳn là áp chục cấp bậc quà mừng. Ô, Cổ Sơn nhìn thoáng qua Dương Niệm bọn người, trước đó xung đột không nhanh hắn chả canh cánh trong lòng. Cổ Hạo lời ấy Cổ Sơn cũng nghe ra một chút mùi thuốc súng. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này thật tốt chỉnh một chút Cổ Vân bọn người. Vì vậy nói, chẳng lẽ còn muốn so thiên cơ ngọc càng thêm chân quý? Có lẽ vậy, Cổ Hạo nói lần nữa nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân tộc huynh, ngươi cũng không cần điệu thấp, mau đem ngươi chuẩn bị xong hậu lễ lấy ra, để cho chúng ta cũng mở mang tầm mắt. Cổ Hạo lời vừa nói ra, Cổ Vũ, Cổ Thiên, Ninh Phong bọn người quỷ dị nở nụ cười. Phong Vân Thành tách ra có thể nói tại nhiều đa phần trong nhà đều là yếu nhất một mạch, tài lực vật lực cực kỳ thiếu thốn. Cổ Vân có thể chuẩn bị cái gì chân quý lễ vật? Bọn họ giờ phút này liền đợi đến Cổ Vân làm trò cười cho thiên hạ đây. Cùng lúc đó chúng khách mời ánh mắt cũng ném đi qua, nhìn về phía Cổ Vân bọn người, nghị luận ầm ĩ. A, cái kia là trước kia tại cửa ra vào cùng Cổ Sơn xung đột ra hỏa đi. Bọn họ vậy mà ngồi ở chỗ khách quý ngồi, nghe nói là cưỡng ép chiếm lấy ghế khách quý đây. Cổ Sơn lão gia tử cũng là rộng lượng, không có cùng bọn hắn tính toán. Nghe nói bọn họ là đến từ Huyền Võ Quốc hạng bét quận Thành Chu, tước quận mặt đẳng tiểu thành, cái gì không không phái, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Còn đưa áp trục hậu lễ, không phải là mạo xưng là trang hảo hán à? Cái này có thể khó nói. Thời đại này càng là không có gì cả, người càng thích khoe khoang diệu. Ếch ngồi đáy giếng, tìm tồn tại cảm giác đi. Mọi người vạn phần xem thường, đều cho rằng Cổ Vân cùng Dương Niệm bọn người đưa không ra cái gì ra dáng lễ vật tới. Mà Dương Niệm bọn người nghe vậy, lại khí định thần nhàn. Cái này Cổ Hạo là cố ý gây sự a? Vậy mà nói chúng ta mỗi người đều sửa soạn hậu lễ. Dương Niệm nâng chung trà lên hớp một miệng, có chút ý tứ đâu. Đại Bạch mấy phần lười biếng, muốn là chúng ta thật đưa ra hậu lễ, không thể nghi ngờ là chúng ta đại xuất huyết. Nhưng nếu đưa không ra, đối phương thì mượn cơ hội châm chọc, để cho chúng ta thể diện mất hết. Lòng dạ có chút sâu đây. Không không phái bọn người biết Cổ Hạo hung hiểm dụng ý. Lâm Thiên Y trước đó vốn là đối Cổ Hạo không có gì thành kiến, nhưng đã trải qua hôm nay sự tình, nàng cảm thấy Cổ Hạo thật tốt, làm cho người chán ghét. Vậy chúng ta trả lại là không tặng. Cổ Vân lần thứ nhất có chút không quyết định chắc chắn được, nhìn về phía Dương Niệm. Trước đó Cổ Hải đã chuẩn bị tốt ngàn năm huyết sâm làm quà mừng đưa cho Cổ Sơn. Nhưng bởi vì Cổ Sơn trước đó thái độ, Cổ Vân chậm chạp không có đưa ra. Không nghĩ tới bây giờ Cổ Hạo lại đi ra gây sự tình. Đương nhiên không tặng. Dương Niệm ngón tay ở trên bàn, giống như chim gõ kiến, giống như nhẹ nhàng đánh lấy. Không không phái chúng đệ tử cũng nghĩ như vậy. Cổ Sơn như thế chế tạo tiễn hắn lễ vật, cùng liếm chó khác nhau ở chỗ nào? Không tặng, chúng ta khẳng định sẽ bị mỉa mai chế giễu. Cái này bất lợi cho chúng ta không không phái tươi mát thoát tục cao lớn hình tượng a. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, Dương Niệm xem xét cái kia tư thái, liền biết Dịch Đại Xuyên cùng mình nghĩ đến cùng nhau đi. Muốn gây sự tình, cho nên chúng ta đến tiền đặt cược miệng của bọn hắn a. Dương Niệm ý cười càng đậm, đối phương cho chúng ta cung cấp một cái cao điệu khoe của cơ hội cùng sân khấu, đương nhiên không thể lãng phí. Trưởng môn có ý tứ là chỉ khoe không tặng. Tô Lạc Lạc thẳng bên trên nói, cũng là ý tứ như vậy. Dương Niệm ý vị thâm trường nhẹ gật đầu, không thả để bọn hắn nhìn xem ta vốn liếng, trông mà thèm chết bọn họ. Nói xong Dương Niệm nhìn về phía Dịch Đại Xuyên. Đại Xuyên, ngươi cái này danh phó kỳ thực phú nhất đại, trên thân hiện tại có bao nhiêu không thua gì Thiên Cơ Ngọc bảo bối. Bàn nhỏ ngàn cái vẫn phải có đi. Ngạch nói lên Ngọc Thạch, bát đại kỳ ngọc ta giống như toàn tề tựu, còn có một khối dưa hấu lớn như vậy Thiên Cơ Ngọc. Vẫn là máu gà đỏ cái chủng loại kia. Mọi người nghe vậy, trong mắt đều suýt nữa chấn kinh. Dương Niệm gõ lên mặt bàn ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Sau đó hời hợt nói, bảo bối trên người ta cũng có cái ngàn thanh kiện. Cái kia bên trong quan tài đồng thau cổ vũ khí tùy tiện một kiện đều so lúc đó Cơ Ngọc Niu bước đi. Bất quá cái này cao điệu khoe của cơ hội vẫn là để cho ngươi đi. Mình Cổ Vân mặt mũi nhất định phải trống lên. Dương Niệm lời vừa nói ra, chúng đệ tử ào ào gật đầu. Lâm Thiên Y không nghĩ tới không không phái người chơi vui như vậy. Nhất thời hưng phấn đến không được. Đột nhiên nàng và Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc bọn người đều có một loại tiện tiện chờ mong đây. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?